Ngày độc lập của tôi Dung Quang. Chương 49, ngày thứ 49. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứa trẻ lớp nhỏ đến để nộp bài tập. Sau khi leo lên tầng 3, phát hiện cửa phòng hiệu trưởng mở toang. Bên trong ầm ĩ không biết đang làm gì. Cậu bé thò đầu vào xem, mắt tròn xoe, không xong rồi, có người đánh nhau. Vứt bài tập xuống, cậu bé hoảng hốt chạy xuống lầu, vừa chạy vừa hét. Cậu còn nhỏ, tiếng phổ thông chưa nói sói, hét được vài câu liền chuyển sang tiếng Tây Tạng, chạy như bay về phía văn phòng. Bọn trẻ đang chơi bóng trên sân trường dừng lại, những đứa nhỏ đang chơi trò đấu súng cũng tạm thời ngừng chiến. Trên hành lang bên ngoài văn phòng, các giáo viên đang túm tụm nói chuyện phiếm, nghe thấy tiếng hét liền giật mình. Cái gì? Lại đánh nhau nữa? Vu Tiểu San không suy nghĩ gì, dẫn theo thầy giáo, Khúc Củi Cháy và những người khác, vội vàng chạy lên tầng 3, vừa chạy vừa thở hổn hển. Người đàn ông đó bị điên à? Ở cổng trường đánh một trận chưa đủ, vào trong lại đánh tiếp. Thầy giáo, Khúc Củi Cháy cũng tức giận, anh ta tưởng mình là ai? Lý Tiểu Long à mà đòi ở đây lấy một chọi N. Anh ta vừa xắn tay áo, vừa mắng, mấy người Hán này thật là vô lý. Thật sự tưởng người Tây Tạng chúng ta dễ bắt nạt sao? Lặn lội đường xa đến đây gây sự. Này này, anh nói gì vậy? Vu Tiểu San bận rộn, nhưng vẫn không quên quay đầu lại phản đối. Tôi cũng là người Hán. Thầy hiệu trưởng và cô giáo Trúc cũng là người Hán. Chúng tôi làm gì anh? Anh đây là phân biệt chủng tộc. Tính vơ đũa cả nắm đấy à? Đợi đến khi mọi người xông vào ký túc xá, phòng khách hỗn loạn cực kỳ. Đốn Châu đã đè được vệ thành xuống đất. Hai người trong phòng ngủ cũng vừa bước ra. Ba bên hội ngộ, phòng khách nhỏ hẹp bỗng chốc chật cứng người. Thầy giáo, Khúc Củi Cháy, nhìn hiện trường vụ án thì thở phào nhẹ nhõm. Cũng may, người Tây Tạng vẫn dũng mãnh hơn. Chỉ thấy vệ thành bị Đốn Châu đè dưới đất đơn phương ẩu đả đánh. Anh ta muốn đánh trả nhưng lại không có sức chống cự. Ký túc xá của thời tử vốn dĩ rất gọn gàng, ngăn nắp, giờ lại ngổn ngang, bàn trà nghiêng ngả, ghế ngã lăn lóc, sách vở, bài tập rơi vãi khắp sàn, đến cả ớt và tỏi trồng trên bệ cửa sổ cũng bị vạ lây. Vu Tiểu San há hốc miệng nhìn hai người bên cửa sổ. Mọi người làm gì vậy? Chẳng ai ngăn cản họ sao? Vừa dứt lời, Đốn Châu đã cưỡi lên người vệ thành. Người đứng gần nhất vẫn là Vu Tiểu San. Thấy tình hình không ổn, cô ấy liền ôm Đốn Châu từ phía sau. Nhìn thấy Đốn Châu giơ nắm đấm lên, nếu cú đấm này rơi xuống mặt đối phương, e là sẽ xảy ra chuyện. Cô ấy vội vàng đưa tay ra ngăn cản. May mà cô ấy cao to, khỏe mạnh, đã chặn được cú đấm đó giữa không trung. Ai đến giúp tôi với? Một mình tôi không giữ nổi cậu ta. Cô ấy hét lớn, mặt đỏ bừng. Vệ thành dù có vô dụng đến đâu cũng không nên chỉ biết chịu đòn. Nhưng mấy tháng nay, anh ta sụt cân nghiêm trọng, cơ thể suy nhược, còn Đốn Châu thì khác. Vốn là chàng trai lớn lên trên thảo nguyên, từ nhỏ đã tung hoành trên núi, sức khỏe hơn người, lại thêm việc nhìn thấy Trúc Kim Hạ bị thương. Cậu ta càng thêm hăng hái, kẻ mạnh càng mạnh, kẻ yếu càng yếu, vệ thành dĩ nhiên là lép vế, chỉ biết nhắm mắt chịu trận. Cho đến khi Vu Tiểu San tham gia, cục diện lập tức thay đổi, cô ấy vừa ôm vừa chặn. Đốn Châu liền mất khả năng chiến đấu. Vệ thành tìm được cơ hội phản công, nhanh tay lẹ mắt đá Đốn Châu một cái, khiến cả Vu Tiểu San cũng ngã xuống đất. Thảm hơn nữa là cô ấy ở dưới, Đốn Châu ở trên, cô ấy trở thành tấm đệm. Ôi trời ơi, Vu Tiểu San nhăn nhó, đúng là tay bay vạ gió. Cô ấy nằm ngửa trên sàn nhà, đau đớn đẩy Đốn Châu ra, quay đầu hỏi thời tử. Em nói này thầy hiệu trưởng, anh đứng đó xem kịch sao? đánh nhau đến mức này rồi mà anh còn khoanh tay đứng nhìn được à? Thầy giáo, khúc củi cháy, kéo hai người đang nằm dưới đất dậy, cũng sốt ruột quát Vệ Thành. Anh làm sao vậy? Thấy người là đánh, anh là chó dại à? Vệ Thành suýt chút nữa bật cười. Mấy người này còn biết lý lẽ không? Từ đầu đến cuối đều là thằng nhóc tóc đuôi ngựa này xông vào đánh anh ta không phân biệt phải trái. Lại còn cầm vũ khí. Nếu vải vóc và văn phòng phẩm cũng được coi là vũ khí. Vệ Thành vừa lo lắng Trúc Kim Hạ bị kéo vào phòng ngủ không biết đang làm gì. Vừa bị người ta đè xuống đất đánh. Giờ mới đáp trả được một cú đã bị mắng là chó dại. Lại nhìn Trúc Kim Hạ. Cô im lặng đứng sau lưng hiệu trưởng. Tóc tai rối bù. Không nhìn rõ biểu cảm. Vệ Thành tức giận. Siết chặt nắm đấm. Không thể đánh nhau với tất cả mọi người ở đây. Nhưng khi ánh mắt anh ta dừng lại trên gương mặt cô, anh ta lại theo bản năng tìm kiếm vết thương đó. Cô thế nào rồi? Anh ta không cố ý. Vết thương có sâu không? Bước chân anh ta không tự chủ được mà bước về phía Trúc Kim Hà. Đốn Châu nổi điên. Nhìn thấy anh ta còn muốn đến gần Trúc Kim Hà, cậu ta ôm bụng xông đến. Anh còn muốn làm gì? Đốn Châu, Vu Tiểu San sốt ruột. Thầy hiệu trưởng, anh làm gì vậy? Mau ngăn cậu ấy lại đi. Thời tự đúng là đã đưa tay ra ngăn cản. Nhưng người anh ngăn cản không phải Đốn Châu, mà là Trúc Kim Hạ. Cô đang định xông lên. Thời tự liền kéo cô lại chắn sau lưng. Trơ mắt nhìn Đốn Châu đấm thêm hai cú vào người Vệ Thành mới tiến lên ngăn cản. Đủ rồi, nhìn thấy Đốn Châu lại bị giữ lại. Vệ Thành nắm lấy cơ hội định đánh trả. Nhưng cú đấm bị thời tự chặn lại giữa không trung. Anh một tay giữ một người. Có thôi đi không? Đôi mắt đen láy không hề có chút ấm áp. Nhìn Vệ Thành sắc bén như dao. Vệ Thành rút tay ra. Dùng hết sức lực. Vậy mà lại không rút ra được. Rõ ràng là thời tự cũng dùng hết sức. Như muốn bóp nát tay anh ta. Lực tay càng lúc càng mạnh. Cổ tay anh ta đau nhói. Nhưng anh ta cố gắng chịu đựng không kêu la. Hai người giằng co giữa không trung. Anh ta dùng sức. Anh cũng dùng sức, trong phòng căng như dây đàn này, chiến tranh như sắp bùng nổ. Vu Tiểu San ngơ ngác, không phải chứ, Đốn Châu thì thôi đi, sao đến cả thời tự cũng nổi điên. Cô ấy nhìn trái nhìn phải, cố gắng tìm một người còn tỉnh táo để cầu cứu, còn chưa kịp mở miệng. Trúc Kim Hạ đã hành động, thời tự, sự im lặng ngắn ngủi, kỳ lạ là... Bàn tay mà Vệ Thành dùng hết sức lực cũng không thể rút ra được lại bị Trúc Kim Hạ nhẹ nhàng kéo ra. Như thể cô gọi không phải tên anh mà là câu thần chú. Vừng ơi, mở ra, thời tự giây trước còn đang tức giận. Ánh mắt hung dữ, giây sau lại như bị dòng suối mùa xuân hòa tan. Khoảnh khắc ấy, Vệ Thành dường như nhận ra điều gì đó. Ngẩng đầu nhìn cô rồi lại nhìn thời tự. Anh ta đột nhiên nhớ đến câu chuyện từng nghe hồi nhỏ. Hai người phụ nữ tranh giành một đứa trẻ, đều nói đứa trẻ là con mình. Quan huyện bèn phán xử, bảo mỗi người nắm một tay đứa trẻ, kéo về phía mình, ai giành được đứa trẻ thì đứa trẻ là con của người đó. Trong lúc giằng co, đứa trẻ đau đớn khóc lóc, một người phụ nữ buông tay trước, khóc nói, đứa trẻ là của cô. Nhưng quan huyện lại phán đứa trẻ cho người phụ nữ kia. Lý do là người thật sự yêu thương đứa trẻ mới có thể mạo hiểm mất đi đứa trẻ. Cũng không nỡ lòng nhìn thấy nó bị thương. Vừa nãy, Vu Tiểu San vì ngăn cản Đốn Châu mà bị vạ lây ngã xuống đất. Trở thành tấm đệm bất đắc dĩ. Bây giờ đến lượt Trúc Kim Hạ. Thời tự liền buông tay nhanh hơn ai hết. Trúc Kim Hạ ngẩng đầu nhìn Vệ Thành. Hỏi anh ta đánh xong chưa? Đánh xong rồi thì chúng ta ra ngoài nói chuyện. Cô bình tĩnh như thể vừa chứng kiến một cơn bão. Đốn Châu bên cạnh tức giận xen vào. Còn nói chuyện, trên mặt cô còn đang bị thương. Cô không sợ anh ta lại động tay động chân sao? Vu Tiểu San và thầy giáo. Khúc củi cháy, nghe vậy thì giật mình, đồng loạt nhìn sang Trúc Kim Hà, nhìn kỹ mới phát hiện cô bị thương. Vết thương ở ngay dưới gò má, do vị trí nhô ra nên trông giống như miệng của đứa trẻ. Hơi bị lật ra ngoài, sau khi xử lý đơn giản, máu đã ngừng chảy nhưng nhìn vẫn rất đáng sợ. Vu Tiểu San hít một hơi khí lạnh, anh ta đánh cô, rồi lại trừng mắt nhìn Vệ Thành. Anh đánh cô ấy, ngay sau đó, cô ấy bắt đầu xắn tay áo. Mẹ kiếp, vừa nãy tôi còn giúp anh ta giữ Đốn Châu lại. Tôi đúng là đồ ngốc. Trung tâm giáo dục Nghi Ba chẳng có ai bình tĩnh. Nhìn thấy Trúc Kim Hạ bị thương, ai nấy đều muốn tham gia cuộc chiến. Thầy giáo, Khúc Củi Cháy, vội vàng kéo cô ấy ra xa. Cô làm gì vậy? Cuối cùng cũng ngừng đánh nhau rồi. Cô đừng có thêm dầu vào lửa nữa mà. Vu Tiểu San tức giận nói. Trận thứ nhất kết thúc. Trận thứ hai bắt đầu. Này, anh làm gì vậy? Buông tôi ra. Này, cuối cùng bị thầy giáo Khúc Củi Cháy lôi đi. Trong phòng im lặng mấy giây. Ra ngoài nói chuyện. Không quan tâm Vệ Thành có đi theo hay không. Trúc Kim Hạ xoay người bỏ đi. Đến cửa bị thời tự kéo lại. Anh không nói gì. Nhìn vào mắt cô. Hai người giằng co một lúc. Anh không buông tay. Cô bình tĩnh đến lạ thường. Không hề có chút cảm xúc nào trên gương mặt. Đôi mắt đen láy như mặt nước phẳng lặng buổi chiều. Đây là chuyện của cô. Không ai có thể đứng ra thay cô giải quyết. Mấy giây sau, thời tự hiểu ra. Buông tay, Vệ Thành đi phía sau. Nhìn thấy cảnh tượng này, máu trong người anh ta lại sôi lên. May mà Trúc Kim Hạ kịp thời lên tiếng. Đi thôi, lời nói đó đã kéo Vệ Thành về thực tại. Anh ta dường như có linh cảm. Nếu tiếp tục làm ầm ĩ, anh ta và Trúc Kim Hạ sẽ thật sự kết thúc. Vệ Thành liếc nhìn thời tự, siết chặt tay, im lặng đi theo. Thời tự đứng bên cửa, rõ ràng ánh mắt đã dõi theo họ nhưng chân anh như mọc rễ. Đốn Châu muốn đuổi theo, cũng bị anh kéo lại. Để cô ấy đi, anh yên tâm để hai người họ ở riêng với nhau sao? Đốn Châu không thể tin được. Trên mặt cô ấy còn đang bị thương kìa. Để cô ấy đi, lại là bốn chữ giống hệt lúc nãy. Đốn Châu không yên tâm, cố gắng vùng vẫy. Anh buông em ra, anh không lo lắng cho cô ấy. Em còn lo lắng, ai nói tôi không lo lắng? Nghe kỹ, giọng nói của thời tự căng thẳng đến mức khàn đặc. Rõ ràng là đang cố gắng kìm nén. Đốn Châu ngẩn người, quay đầu nhìn anh. Vậy anh, đó là cuộc đời của cô ấy. Là hôn nhân của cô ấy. Muốn làm gì đều do cô ấy tự quyết định. Bước ra khỏi hành lang tối tăm, ánh hoàng hôn bên ngoài đã tắt. Không biết từ lúc nào, đèn trên sân trường đã được bật sáng. Trong khe núi, bầu trời vẫn còn le lói chút ánh sáng cuối cùng như một tấm lụa. Tĩnh lặng mà đẹp đẽ. Họ đi qua sân trường, dưới ánh mắt dõi theo của bọn trẻ, như những chú cá bơi ngược dòng. Phải vượt qua hành trình dài dằng dặc mới có thể đến được cổng trường. Rõ ràng là ngôi trường nhỏ bé, nhưng khoảng cách lại xa vời vợi. Trên đường đi, liên tục có những đứa trẻ chạy đến. Kinh ngạc hỏi, cô giáo Trúc, mặt cô làm sao vậy? Cô giáo Trúc, cô bị thương. Giọng nói trẻ thơ, ánh mắt lướt qua lướt lại giữa cô và anh ta, khiến Vệ Thành vô cùng xấu hổ. Trẻ con không biết che giấu. Ánh mắt chúng nhìn anh ta không hề che giấu đầy địch ý. Như thể khẳng định người đàn ông trước mặt chính là thủ phạm. Bởi vì lúc đến, anh ta đã làm ầm ĩ ở cổng trường. Và trên thực tế, anh ta đúng là thủ phạm. Không thể chối cãi, Trúc Kim Hạ liên tục trả lời. Cô không sao, cô giáo không sao, không sao đâu. May mà trên đường đi, chuông vào lớp vang lên. Bọn trẻ bắt đầu chạy tán loạn về phía tòa nhà dạy học. Sân trường náo nhiệt lúc trước nhanh chóng trở nên yên tĩnh. Gián tiếp giảm bớt áp lực tâm lý cho Vệ Thành. Trúc Kim Hạ mở cổng sát. Sau tiếng kéo kẹt, cô bước ra ngoài, dừng lại trước phòng bảo vệ. không quay đầu lại, nói với Vệ Thành, xin lỗi bác ấy trước đã. Vệ Thành ngẩn người, người bảo vệ Tây Tạng vẫn ngồi trên chiếc ghế nhỏ bên cạnh cửa. Nhìn thấy vết thương trên mặt Trúc Kim Hạ, sắc mặt ông liền thay đổi. Ông đứng bật dậy, nói những điều họ không hiểu, chỉ tay vào Vệ Thành với ánh mắt bất thiện. Trúc Kim Hạ không hiểu, nhưng không khó để nhận ra ý của ông. Tôi không sao, thật sự không sao. Cô ngăn ông lão lại, quay đầu nhìn Vệ Thành. Vệ Thành, xin lỗi bác ấy đi. Từ khi rời khỏi ký túc xá, đây là lần đầu tiên cô quay đầu lại nhìn anh ta, nhưng lại là để yêu cầu anh ta cúi đầu xin lỗi. Trái tim Vệ Thành chìm xuống đáy vực. Em không hỏi tôi có sao không? Không hỏi tôi sống thế nào? Không hỏi vừa nãy tôi có bị họ đánh không? Mà chỉ quan tâm đến chuyện này thôi sao? Mỗi chuyện một khác. Trúc Kim Hạ kiên trì. Chuyện khác chúng ta từ từ nói sau. Anh xin lỗi bác ấy trước đã. Đây là mô típ quen thuộc của họ. Từ ngày ấy bắt đầu yêu nhau đã như vậy. Có một bộ phim nói rằng con gái cùng tuổi luôn trưởng thành sớm hơn con trai. Đó là chân lý. Trúc Kim Hạ từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, được bà nội nuôi nấng. Còn Vệ Thành lại sinh ra trong gia đình đầy đủ. Ba mẹ yêu thương nhau, gia đình hòa thuận. Một người là cô gái sớm phải trưởng thành, thậm chí còn không được coi là gia đình đơn thân. Một người là chàng trai, mặt trời nhỏ, vô tư, hồn nhiên. Hai người càng có sự chênh lệch về độ trưởng thành. Điều đó cũng đã định sẵn Trúc Kim Hạ luôn đóng vai người lớn trong mối quan hệ này. Vệ Thành cũng giống như rất nhiều người đàn ông cùng trang lứa. Thời đi học lớn lên dưới sự che chở dịu dàng của mẹ. Sau khi tốt nghiệp, đương nhiên là chuyển sang sống dưới đôi cánh của bạn gái. Chỉ là từ được chăm sóc, chuyển sang được dắt dìu. Rất tự nhiên, lúc tốt nghiệp, Trúc Kim Hạ đã giúp anh ta vượt qua kỳ thi lại, thuận lợi lấy được bằng tốt nghiệp. Lúc xin việc, Trúc Kim Hạ đã giúp anh ta làm hồ sơ, đồng hành cùng anh ta, động viên anh ta mới tìm được công việc khá ổn định. Trúc Kim Hạ là giáo sư đại học, lương cũng kha khá, cộng thêm việc cô chăm chỉ, quanh năm đều có thành phẩm nghiên cứu khoa học cùng tiền thưởng dự án cộng lại. Thu nhập của cô cao hơn Vệ Thành rất nhiều. Vì vậy những năm sau này, mỗi dịp lễ Tết, Trúc Kim Hạ đều chuẩn bị lì xì để anh ta đưa cho người nhà hai bên. Khi tụ tập bạn bè, cô sẽ nhìn Vệ Thành đi thanh toán. Nhưng sau lưng, luôn là cô chuyển tiền tiêu vặt cho anh ta. Lẽ ra lương của anh ta cũng không tệ. Nhưng những năm qua, anh ta mê game, liên tục nạp tiền mua skin mới trong Liên Minh Huyền Thoại, cày cuốc để có được nhân vật mới phun đồ trong Genshin Impact. Là một thánh tiêu tiền như nước, Trúc Kim Hạ cũng đã nói nhiều lần là đừng tiêu xài hoang phí trong game như vậy nữa. Nhưng Vệ Thành từ nhỏ đến lớn chỉ có sở thích này, tước đoạt nó dường như quá tàn nhẫn với anh ta. Vì vậy, anh ta thiếu tiền, cô cho. Anh ta phạm lỗi, cô bù đáp, anh ta đã quen rồi. Cho nên về sau, khi Vệ Thành nhận ra mình sắp mất đi sự che chở, anh ta mới luống cuống như chú chim lạc đường. Thực ra, anh ta chưa bao giờ thật sự độc lập. Có lẽ anh ta không nhận ra tại sao Trúc Kim Hạ lại rời đi. Bởi vì ngay cả cô cũng không thể nói rõ lý do cụ thể. Nhưng anh ta biết, việc anh ta không độc lập chắc chắn là một trong những nguyên nhân. Vệ Thành quyết tâm chứng minh cho cô thấy, bắt đầu từ việc chăm chỉ làm việc, từ bỏ game, kiên quyết chạy đến vùng núi này để chứng minh quyết tâm của anh ta. Nhưng Trúc Kim Hạ lại quay đầu, yêu cầu anh ta xin lỗi người đàn ông Tây Tạng kia. Vệ Thành cảm thấy bị sỉ nhục, nghẹn lời, anh ta có thể xin lỗi, xuống nước với cô, nhưng không muốn cúi đầu trước người khác. Anh ta vốn kiêu ngạo, không giỏi ăn nói, nếu không năm đó anh ta cũng sẽ không thà không cần bằng tốt nghiệp cũng không chịu đi cầu xin giáo viên. Trong tiềm thức, anh ta biết anh ta và cô đang rẽ lối, lúc này tốt nhất là nên chiều theo ý cô mà cúi đầu xuống. Nhưng người bảo vệ đang trừng mắt nhìn anh ta. Cho dù anh ta không hiểu tiếng Tây Tạng cũng có thể nghe ra sự trách móc và phẫn nộ trong giọng điệu của ông lão. Điều đó khiến vệ thành không thể nào nói lời xin lỗi. Bầu không khí căng thẳng, ánh mắt Trúc Kim Hạ dừng lại trên gương mặt anh ta hồi lâu. Cuối cùng cũng thu lại nhìn ông lão. Cô cúi đầu xin lỗi, nghiêm túc nói, xin lỗi, cho dù hai người bất đồng ngôn ngữ. Ông nói gà, bà nói vịt, cô vẫn thể hiện đầy đủ thành ý, cảnh tượng này rất quen thuộc. Giống hệt như năm đó, sau khi cãi nhau một trận nảy lửa, cô nhốt mình trong phòng, tự mình gọi điện cho phó viện trưởng phụ trách giảng dạy. Cúi đầu cầu xin ông cho vệ thành một cơ hội thi lại. Năm đó họ vừa mới tốt nghiệp, mới chỉ chạm ngưỡng 22, vẫn còn tuổi trẻ nhiệt huyết. Anh ta không chịu cúi đầu nên cô cúi đầu thay. Cho dù sau đó cô đã khóc rất nhiều, cô vẫn tự an ủi bản thân. Không sao, anh ta tốt nghiệp thuận lợi là được. Giờ đây họ đã 29 tuổi, chỉ còn một năm nữa là đến tuổi tam thập nhi lập, vệ thành lại một lần nữa ngẩng cao đầu, nên Trúc Kim Hạ lại phải cúi đầu vì lỗi lầm của anh ta. Cô không biết cảm giác trong lòng mình là gì. Cô nhận ra mình không còn cảm thấy xấu hổ, cũng không thấy ấm ức như năm đó nữa. Thậm chí, cô còn rất bình tĩnh như thể mọi chuyện đều nằm trong dự đoán. Vệ thành ngây người nhìn bóng lưng cô, đầu óc trống rỗng. Cuộc sống ở vùng núi chắc chắn là không dễ dàng. Môi trường cũng rất tệ. Cô gầy đi, đen đi, mái tóc xóa trên vai có phần khô ráp, sơ xác. Không biết là do nước ở vùng núi không tốt hay là do thiếu dinh dưỡng. Lúc cúi đầu, chiếc cổ thon thả lộ ra, xương quai xanh nhô lên, khiến người ta nhìn mà thấy xót xa. Cổ họng vệ thành khô khốc, muốn nói gì đó, muốn kéo cô dậy, nhưng khi anh ta vừa đưa tay ra, Trúc Kim Hạ đã đứng thẳng dậy, không nói gì, quay đầu bước về phía chiếc xe đậu bên đường. Anh ta theo bản năng mở khóa xe cho cô, đèn xe sáng rực, Trúc Kim Hạ bước vào xe trước, bên ngoài nhiều muỗi, vào trong nói chuyện đi. Cô hạ cửa kính xe xuống, nghiêng đầu nhìn anh ta, ánh mắt bình tĩnh, trong veo như sườn núi sau khi mặt trời mọc. Lời tác giả, chương này có lì xì. Tôi biết mọi người rất sốt ruột, nhưng chuyện gì cũng phải từ từ giải quyết. Tôi cũng muốn viết chuyện tình yêu ngọt ngào ngay. Viết như vậy cũng vui hơn. Nhưng tình cảm 7 năm, nếu có thể nói lời chia tay chỉ bằng một câu tạm biệt, thì chẳng khác nào thay lòng đổi dạ một cách vô trách nhiệm. Cũng mong mọi người hãy dành chút thương cảm cho chàng trai mặt trời nhỏ đang bên bờ vực sụp đổ. Tác giả bé nhỏ sẽ lật ngược tình thế ngay thôi. Hãy nhìn vào đôi mắt chân thành của tôi nè. Cách chương.